Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 892, đêm đến thăm Đỗ Khuê phòng. Mặc dù Kim Giáp Lực Sĩ không biết phi độn, nhưng chạy nhanh nhảy vọt, bước đi như bay. Sau khi lách qua chỗ của Đỗ Khuê Phong dưới sự dẫn dắt của hạc giấy nhỏ, hóa thành một đạo kim quang, nhàn nhạt trèo đèo lội suối, xuyên rừng lội nước trên mặt đất. Còn hạc giấy nhỏ đã tránh được Đỗ Khuê Phong, lập tức kêu to vài tiếng với Kim Ất, tự mình bay lên trên không trung, rồi hóa thành một đạo bạch quang nhàn nhạt bay thẳng về hướng Quý Nam Quận Thành, định đi trước một bước để báo tin cho Kế Duyên biết. Quý Nam Quận Thành ở bên này, Lê Phủ có một gian thiền sảnh đang tổ chức một bữa yến tiệc nhỏ. Lê Phong là thiếu gia Lê Phủ, tự mình vẫn có quyền lực làm một bữa tiệc rượu chứ. Tất nhiên, cũng không thể nào chiếm dụng thiện đường lớn, nên cũng chính là dùng một cái khách đường của thiện sảnh mà thôi. Cũng tương tự Lê Phong, không có ý làm kinh động đến các trưởng bối trong nhà, tự mình chiêu đãi Tả Vô Cực và Kế Duyên. Bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon. Lúc này, sắc trời đã tối, chính là lúc tiệc rượu bắt đầu. Kế tiên sinh, ta đã hiệp. Ta đây là đã bảo người làm, chuẩn bị rất nhiều rượu ngon. Hôm nay chúng ta không say không về. Lê Phong đứng lên trên một cái ghế, hết sức phấn khởi mà cầm theo một bầu rượu kêu la. Bị Kế Duyên một tay lấy bầu rượu đi. Tiểu hài tử, uống rượu gì chứ? Hê hê, đương nhiên là ta không uống. Ta uống nước ô mai, các người uống. Mau mau, bảo phòng bếp mang thức ăn lên. Hạ nhân ở một bên, nghe thấy lời dặn dò của Lê Phong, vội vàng gật đầu lên tiếng trả lời. Vâng, thưa thiếu gia. Hạ nhân vội vàng đi về phía phòng bếp, thì gặp ngay lão phu nhân của Lê Phủ ở đối diện, được nha hoàn dìu chậm rãi bước đi, bèn đứng ở một bên chờ cho lão phu nhân đi qua. Nhưng lão phu nhân lại đi đến bên cạnh hắn. Đêm nay phòng nhi làm cái gì thế? À, bẩm báo lão phu nhân, thiếu gia mở tiệc chiêu đãi tần khách ạ. Lão phu nhân nhìn đèn đuốc ở thiên đường bên kia. Tần khách? Người có biết tình hình ở bên trong không? Dạ biết ạ, tổng cộng là có 2 người, đều ở nhờ ở nê trần tự. Có một người ta không biết, còn có một người gần đây thì dạy thiếu gia mấy chiêu kỹ năng quyền cước. Thế có Kế tiên sinh kia không? Hạ nhân lắc đầu. Không có, tiểu nhân cũng biết Kế tiên sinh kia. 2 người này đều có sự khác nhau cực lớn so với Kế tiên sinh. Lão phu nhân lập tức nhíu mày. Cả ngày chỉ biết lăn lộn vớ vẩn, cũng không có tên của chính mình, lại còn tìm hạng người tam giáo cửu học, lưu học võ công gì đấy nữa chứ. Ta đi xem thử. Hạ nhân có hơi khó xử, muốn khuyên can nhưng lại không dám, chỉ có thể nói bóng nói gió một câu. Ây, lão phu nhân, vậy đồ ăn ở trong phòng bếp kia có cần bưng lên nữa không? Người đi thông báo mang thức ăn lên là được. Ta chỉ đi xem thử, nhiều nhất cũng nói mấy câu. Phong Nhi cũng là người nhà của Lê gia ta, nói lời vẫn phải giữ lấy lời. Vô cớ hủy bỏ tiệc rượu như vậy, để cho người khác nhìn thấy chúng ta như thế nào? Vâng. Hạ nhân suy nghĩ một chút, vẫn đi thông báo phòng bếp trước. Cước trình của lão phu nhân chậm, hạ nhân bèn ỉ vào bản thân mình chạy nhanh, thông báo xong phòng bếp, rồi lại chạy đường vòng, vội chạy về thiện đường ở bên kia, thông báo cho Lê Phong biết. Cái gì? Nãy nãy muốn đến đây sao? Đúng vậy đó, đúng rồi thiếu gia, ngài tuyệt đối đừng nói là ta đã trở về nói cho ngài biết đấy nhá, ta chuồn trước đây. Hạ nhân báo tin xong, vội vã rời đi, nhanh như lòng bàn chân bôi dầu. Mà Lê Phong thì cũng không để bụng chuyện này, vẫn cười nói với Kế Duyên và Tả Vô Cực. Không có việc gì, đừng đoán chắc chừng là nãy nãy đến chào hỏi thôi. Tả Vô Cực đang nói, Lê lão phu nhân ở bên ngoài đã đến, hạ nhân canh cửa ở cửa cũng mở cửa ra. Thiếu gia, lão phu nhân đến. Lê Phong lập tức ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhìn thấy nãi nãi của mình tới, đi lên phía trước chắp tay hành lễ. Phong Nhi bái kiến nãi nãi. Hành lễ xong, Lê Phong lại lập tức chạy đến bên người lão thái thái, đỡ lấy một tay của bà. Mặc dù ấn tượng tượng trưng rất lớn so với thực tế, nhưng vẫn khiến cho Lê lão phu nhân lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nói người mở tiệc chiêu đãi tần khách, nãi nãi đến xem thử, khách mời có nhiều hay không thế? Không nhiều, không nhiều, chỉ có 2 người. Lê Phong nói xong, chỉ về hướng của thiện đường. Kế Duyên và Tả Vô Cực không hề rời khỏi chỗ ngồi, chỉ đứng lên chắp tay về phía cửa, xem như là làm lễ chào hỏi với Lê Lão Phu Nhân. Lê Lão Phu Nhân quan sát Kế Duyên và Tả Vô Cực. Kế Duyên thì cũng thôi, mặc dù không nhận ra, cũng không lộ ra vẻ phú quý nào như thế, nhưng ít ra ăn mặc cũng sạch sẽ. Còn trên người Tả Vô Cực chính là một cỗ cảm giác hào phóng tản mạn. Quần áo trên người có da có lông, râu ria ở trên mặt cũng không chỉnh tề, trông có vẻ lôi thôi lếch thếch. Quả thật là điển hình cho loại bất nhập lưu giang hồ dân gian. Hai vị, người tới là khách, đêm nay hãy ăn uống cho tốt. Trước khi ra khỏi cửa, mỗi người đến tìm quản sự, lãnh 5 lượng bạc. Lão Phu Nhân nói xong với Kế Duyên và Tả Vô Cực, rồi lại nói với Lê Phong. Mặc dù người còn nhỏ, nhưng tất nhiên là dòng dõi của Lê gia ta, không thể suốt ngày ngây ngô. Mấy ngày trước, cha người chuyển thư từ Kinh Thành về, nói là đã tìm được một lão sư giỏi cho ngươi, ít ngày nữa đón người vào kinh. Lão Phu Nhân nói xong câu này, quay đầu nhìn thoáng qua ở bên trong thiện đường, rồi lại chậm rãi rời đi. Lê Phong vội vàng giữ chặt nãi nãi của mình. Nãi nãi, nhưng mà ta không muốn đi Kinh Thành. Đừng có quấy rối. Lão Phu Nhân xích lại gần Lê Phong thấp giọng nói. Ngươi không biết lão sư mà cha ngươi tìm cho ngươi là ai đâu. Trong thư, cha của ngươi đã nói, bây giờ trong triều ta có tiên nhân tương trợ, vậy mà lão sư kia của ngươi cũng là tiên nhân ở trên núi. Nghe nói là nói đến chuyện hoài thai của ngươi 3 năm mới ra đời, cũng cực kỳ có hứng thú nên mới đồng ý thu nhận ngươi làm đồ đệ đấy. Cần phải cố mà trân trọng nha. Ta không đi đâu, ta không đi đâu. Đừng có cản quấy. Lê Lão Phu Nhân trừng mắt với Tả Vô Cực một cái, rồi lại quay đầu liếc nhìn Kế Duyên và Tả Vô Cực ở bên kia, rồi mới chậm rãi rời đi. Trong phòng, Kế Duyên đã nhíu mày, mặc dù không trông cậy vào chuyện Lê Phong có thể che giấu mãi trong triều đình bên này, nhưng trước đó hắn đã cố ý để lại một lời. Với cả quốc sư Ma Vân Hòa Thượng kia cũng đã đồng ý chuyện này rồi cơ mà. Không ngờ rằng Lê Bình lại nóng lòng muốn tìm sư phụ tiên nhân cho Lê Phong đến như thế. Tả Vô Cực ở một bên cười bất đắc dĩ. Kế tiên sinh, chúng ta đây coi như là bị lão phu nhân kia ghét bỏ à? Kế Duyên đã ngồi xuống, bưng chén rượu lên lắc đầu. Mặc dù ở trong mắt bà ta cũng không phải là nhân vật nhập lưu gì, nhưng mà chắc chắn là người bà ấy ghét bỏ chỉ có người. Ai bảo trông người giống như là hạng người thảo mãng cơ chứ? Lê Phong dầu dĩ không vui quay về thiện đường. Lúc này đồ ăn của phòng bếp cũng đã đều lần lượt đem lên, chỉ là bầu không khí cũng không còn tốt như trước đó. Kế tiên sinh, ta không muốn đi Kinh Thành, ta không muốn bái tiên nhân nào đó làm sư phụ. Sẽ có biện pháp thôi, ăn cơm trước đi đã. Kế Duyên nhìn thoáng qua Tả Vô Cực, an ủi Lê Phong một câu rồi lập tức động đũa. Chẳng qua, hiển nhiên là bữa cơm này hắn cũng không quá có nhiều phúc phận hưởng thụ. Bởi vì sau chuyện này cũng không lâu lắm, hắn đang nghe được một tiếng hạc kêu rất nhỏ ở trên bầu trời. Ai, các người ăn đi, Kế Mỗ có chút chuyện, phải rời đi trước. Tả Vô Cực, phần bạc ngươi được thưởng kia, ta cũng cho người đó. À, Kế tiên sinh, ta là loại người này sao? Thế người có lấy không? Có chứ. Kế Duyên cười cười. Mặc dù trong 4 sư phụ, Tả Vô Cực thì võ công của Yến Phi là cao nhất, nhưng bây giờ tính tình của hắn cũng vẫn giống với Lục Thừa Phong của hiện tại hơn một chút. Kế Duyên sờ đầu Lê Phong, hắn rời đi trong ánh mắt không nỡ của đối phương. Hạc giấy nhỏ chỉ báo tin trước một bước, Kim Ất thì còn đang ở trên đường. Kế Duyên trực tiếp ngự phong đồng hành cùng với hạc giấy nhỏ. Cuối cùng, hắn nhìn thấy được một đạo tia sáng nhàn nhạt, màu vàng kim trên không trung, cùng của một vùng hoang dã. Cách đó 300 dặm, chính là Kim Ất đang chạy như bay. Kế Duyên đáp xuống từ trên không trung, Kim Ất cũng dần dần giảm bớt tốc độ. Cuối cùng thì hắn khiêng con sơn cẩu đang bị đai vàng băng quấn lại đến trước mặt Kế Duyên. Tôn thượng, thả nó xuống đi. Kim Ất nhận lệnh, trực tiếp cũng cắt giải băng, bay lắc một cái. Sơn cẩu ở bên trong lập tức như là một con thoi xoay tròn giữa không trung, bay lên dùng một trượng rồi lại ngã bịch xuống đất một tiếng. Tất cả người đều choáng váng. Ây, là ai? Ta là Tâm Phúc dưới trướng của Đỗ Đại Vương. Là ai bắt ta? Kế Duyên đi đến ở bên cạnh đầu sơn cầu, đang đung đưa, thản nhiên nói. Ngược lại, thì đại vương nhà ngươi cũng rất thông minh nha. Rất biết nghĩ đông nghĩ tây đó. Đúng rồi, hắn bảo ngươi đi nói cho ai biết. Cái gì nói cho ai biết? Chuyện gì cơ? Ta không có biết điều mà tiên trưởng ngài đang nói là cái gì. Sơn Cầu đã không còn choáng váng, nhưng nó cũng biết mình bị một tiên nhân bắt đi. Rồi cũng không giống với Tả Vô Cực mà nó nhìn thấy ở trước đây. Mặc dù nhìn thấy Kế Duyên vẫn không có hiển lộ bất cứ khí tức nào, nhưng cũng chắc chắn đối phương là cao nhân tiên đạo. Dù sao thì thân tướng uy vũ, kim khôi kim giáp đang đứng ở bên cạnh đó nha. Được rồi, không cần phải sợ hãi. Chúng ta cùng nhau đến Đỗ Khuê phòng kia là được rồi. Kế Duyên phất ống tay áo, Sơn Cầu lập tức thu thẳng vào trong tay áo. Sau đó thì hắn cũng sải bước ra, đã bay đến lên trên trời, rồi lại khẽ vẫy tay. Kim Ất đã trở về, trở thành một lực sĩ phù bay về phía bầu trời, trở về trên tay hắn. Kế Duyên có loại cảm giác người mà Đỗ Đại Vương kia muốn tiết lộ tin tức hình như có liên hệ với những tên đứng ở phía đối lập với hắn kia. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 893, Chu Yếm. Đối với Kế Duyên, Đỗ Khuê Phong cách đây mấy trăm dặm cũng chẳng phải là quá xa. Tốc độ phi hành của hắn không phải loại mà Sơn Cầu có thể so sánh được. Chưa hết một chén trà, Kế Duyên đã thấy Đỗ Khuê Phong. Từ xa nhìn lại, ban đêm Đỗ Khuê Phong vẫn sáng trưng đèn đuốc. Cho dù là còn cách một đoạn, nhưng Kế Duyên cũng cảm thấy cực kỳ náo nhiệt. Quả nhiên, đến lúc đến gần Đỗ Khuê Phong, trong tai của Kế Duyên đã tồn tại âm thanh ồn ào, tự như đã đến rìa chợ bán thức ăn náo nhiệt. Nhìn xung quanh, ở trên phiên chợ này, đâu đâu cũng có bóng dáng giống con người, hoặc cả không giống con người. Đâu đâu cũng có tiếng cười, tiếng hô, tiếng cò kè mặc cả, thậm chí còn có vài tiếng thở gấp. Tuy rằng trong mỗi tiền cảng cũng có thời điểm huyên náo, nhưng phần lớn vẫn là an tĩnh và trật tự, mà Đỗ Khuê Phong thì lại hoàn toàn tương phản. Kế Duyên vừa đáp xuống đây đã hiểu được nơi này không chỉ là nơi để dùng cho trao đổi đồ vật, mà còn là nơi để thỏa mãn các loại dục vọng đầy các vùng xám. Tuy nơi của tiên nhân cũng tốt, nhưng có đôi khi có rất nhiều người vẫn sẽ đến những chỗ như Đỗ Khuê Phong. Cho nên Kế Duyên cảm nhận được khí tức ở phiên chợ này cũng vô cùng đa dạng, không chỉ yêu ma, thậm chí có khí tức của tiên tu và người phàm. Nhưng dĩ nhiên hôm nay Kế Duyên không đến Đỗ Khuê Phong để dạo chơi. Hàng giấy nhỏ dẫn đường phía trước, Kế Duyên chạy thẳng đến động phủ của Đỗ Đại Vương. Động phủ của Giã Tư Trinh cũng không phải là phiên chợ náo nhiệt, mà là một sơn đạo thông vào vị trí sát biên giới. Bên ngoài động phủ có hai tiểu yêu đứng gác, là dáng vẻ quái vật đứng thẳng, mặc y phục cầm binh khí, bên trái là một con báo, bên phải là một con lợn rừng. Kế Duyên ở xa đã nhìn thoáng qua, rõ ràng tấm biển của động phủ cũng đã được thi pháp, ánh sáng huỳnh quang của văn tự hết sức rõ ràng. Đỗ Vương Phủ, còn Giã Tư Trình này cũng rất là có tư tưởng. Kế Duyên thì thào, khi người đến gần, tiểu yêu trước động phủ quát to. Làm gì đó? Đến đây làm gì? Chỗ này là động phủ của đại vương, chợ ở bên kia, nếu nhầm đường thì mau cút đi. Kế mộ không đi nhầm đường, làm phiền thông báo với đại phương của các người. Cứ nói rằng Kế Duyên tới chơi, hắn ta biết. Tiểu yêu lợn rừng nói thầm. Kế Duyên, người chờ đấy, ta đi thông báo. Nói xong, tiểu yêu lợn rừng đi vào trong động phủ, để lại tiểu yêu báo đang nhìn chằm chằm Kế Duyên. Người trước mắt này nhìn giống như là người phàm, nhưng rất bình tĩnh, chắc chắn là cao nhân, không thể không phòng. Ở trong động phủ, Giã Trư Trình cũng vẫn còn đang ăn uống, đột nhiên có tiểu yêu chạy vào báo. Đại vương, bên ngoài có một người tên là Kế Duyên tới bái phòng, nói ngài biết hắn. Người... quái gì đến bái? Miệng Đỗ Đại Vương ngậm thịt, còn đang ậm ờ mắng một câu, nhưng vừa nói đến nửa câu, đột nhiên lại sửng sốt, chậm gì gì, ngẩng đầu lên nhìn tiểu yêu đến báo. Người nói ai cơ? Có lẽ là một tiên tu, ta cũng không nhìn rõ lai lịch của hắn, nhưng cũng không đến mức là người phàm đâu. Không phải, người bảo tên hắn là cái gì? Hắn nói hắn tên là Kế Duyên hay là Kế Uyên gì đó. Miếng thịt ở trên tay của Đỗ Đại Vương rơi xuống đất, từ từ đứng lên, ngón tay trơn bóng lau lên trên người, há miệng to, muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể thốt thành lời. Đại Vương, nếu ngài không gặp thì ta sẽ đuổi hắn đi. Đỗ Đại Vương run rẩy, mau mau dẫn hắn vào. Không, ta đi gặp hắn. Kế Duyên đợi ở ngoài động phủ cũng chưa bao lâu, thì thấy một nam tử mập mạp xông ra ngoài cổng động phủ. Kế Duyên đánh giá gã. Đối phương cũng đang nhìn Kế Duyên, nhưng chỉ liếc qua đã vội vàng khom lưng thi lễ. Đỗ Cương Tông, bái kiến Kế tiên sinh. Mặc dù không biết Kế Duyên, cũng không thể xác định Kế Duyên trước mắt là thật hay giả, nhưng Đỗ Cương Tông không dám cược, vừa thấy người đã trực tiếp bái lệ. Kế Duyên hơi chắp tay xem như đáp lễ. Đỗ Đại Vương đứng lên đi. Kế mỗ có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chúng ta vào rồi nói chuyện. Vâng, mời Kế tiên sinh. Đỗ Đại Vương mời Kế Duyên vào trong động phủ. Không đợi gã hỏi cái gì, Kế Duyên đã vung tay áo thả sơn cầu ra. Thấy thế, Đỗ Cương Tông đã hiểu rõ pháp tiền ở trong tay thổ địa lão nhân của Quỳ Nam quận thành là Kế Duyên cho. Nếu là Kế Duyên thì đã rõ rồi, tiện tay là có thể cho bảo vật như thế. Thoáng chốc ở trong lòng của Đỗ Cương Tông có rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên là nghĩ tới việc nói dối, nhưng cũng cảm thấy không ổn. Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bây giờ nên thẳng thắn thì tốt hơn. Kế mộ muốn hỏi điều gì? Chắc hẳn Đỗ Đại Vương đã rõ ràng rồi đúng không? Đã rõ, tại hạ đã rõ. Sơn cầu là do ta phái đi Quỷ Nam quận thành, vốn là để nói lời xin lỗi với thổ địa công. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy thiếu gia của Lê gia cực kỳ không giống người thường, cho nên mới phái sơn cầu đến Nam Hoang Đại Sơn. Tại sao? Ngươi lại cho rằng ở đó thì sẽ có người cảm thấy hứng thú với Lê Phong. Kế Duyên đi tới bên cạnh giường nhỏ ở trong động đất, nhìn một bàn đồ ăn ở trên bàn, lại nhìn giường đá được che phủ bằng da thú. Đỗ Cương Tông cẩn thận trả lời. Kế tiên sinh, chắc đại vương của ta có hứng thú với người này. Trên thực tế, gần 2 năm nay, hắn rất hứng thú với chuyện nhân gian. Đương nhiên đối với các giới tu hành thì càng hứng thú. Trước đó, ta đã đưa Lưu Mai Như Ý tiền cho hắn. Kế Duyên bật cười. Đỗ Đại Vương, người còn chưa phải lớn nhất à? Bên trên còn có Đại Vương. Đỗ Cương Tông cười gượng. Ta chỉ xưng vương ở viện trợ Đỗ Khuê Phong thôi. Đều là mọi người cất nhắc. Cho ta một thể diện mới gọi ta như vậy. Chứ đạo hạnh của ta thì làm sao có đủ tư cách để làm yêu vương. Ta chỉ là một tiểu yêu mà thôi. Kế tiên sinh cũng đừng coi trọng ta. Đỗ Cương Tông tình cờ nghe được vài yêu quái linh thông về tin tức tám chuyện, nói Kế tiên sinh thường sẽ khoan dung với tiểu yêu hơn một chút, cho nên Đỗ Cương Tông cố tình hạ thấp mình. Đại vương nhà ngươi là ai? Đỗ Cương Tông chần chừ, nhìn đôi mắt xanh biếc của Kế Duyên, đành cắn răng mà đáp. Hồi bẩm Kế tiên sinh, ta cũng không rõ chân thân của đại vương nhà ta là gì, nhưng hắn họ Chu tên Yểm. Có cũng không ít đại yêu dưới quyền, tuy cũng không có quá nhiều thanh danh ở Nam Hoang Đại Sơn, nhưng thật ra là bí mật kết giao với rất nhiều yêu vương. Kế Duyên sững sờ. Là Chu Yếm. Kế tiên sinh, ngài biết đại vương nhà ta? Kế Duyên cau mày, bấm đứt ngón tay tính toán rồi lại cảm giác thấy cực kỳ mơ hồ, nhưng lờ mờ lại có thể cảm nhận thấy một huyễn cảnh giống như là hung quang tàn sát bừa bãi ở linh đài. Một tiếng giống to ở trong hung quang khiến cho Kế Duyên không khỏi run rẩy ở trong lòng. E rằng đây cũng không phải là trùng hợp về danh tính. Kế Duyên, ngoại trừ ngươi và ta, e rằng tu vi của yêu vương đã vượt quá sức dự đoán của một số người rồi. Giọng âm thanh khàn khàn của Dãi Trĩ vang lên khiến Đỗ Cương Tông ở một bên đã giật mình sợ hãi, không dám hỏi cái gì bởi vì ánh mắt của Kế Duyên đã hướng về phía gã. Kế tiên sinh, ta đã nói hết tất cả. Tại hạ cũng không có chút xíu nào địch ý với Kế tiên sinh, cũng không có suy nghĩ dư thừa gì đối với thiếu gia Lê Phủ, chỉ có vài ý niệm của với Càn Khôn Như Ý tiền, cũng không phải là nhất quyết muốn đoạt. À đúng rồi, thỉnh thoảng cũng có người thường đến phiên chợ này, tại hạ còn bảo vệ an toàn cho bọn họ, cho dù là xảy ra chuyện gì thì cũng không phải là khỏi nơi này mới xảy ra. Kế mộ biết, cũng hiểu rõ Đỗ Đại Vương là người thông minh, nhưng kế mộ vẫn chắc chắn chuyện hôm nay thêm một chút nữa. Thật ra, sơn cầu ở một bên vẫn luôn giả vờ hôn mê, lúc này nghe thấy lời của Kế Duyên thì không khỏi run rẩy, chẳng lẽ sẽ bị giết sao? Sau một lúc, Kế Duyên ra khỏi động phủ của Đỗ Cương Tông, đi đến phiên chợ bên kia. Mà ở trong động phủ, thoạt nhìn Đỗ Cương Tông và sơn cầu đều bình yên vô sự. Đại vương, quái vật trên bức họa lúc nãy là cái gì vậy? Trong lòng của Đỗ Cương Tông vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy mình bị quái vật đó nuốt lấy một phần đồ vật. Đến nỗi bây giờ vẫn cảm thấy ở bên người mình đang thiếu cái gì đó. Dù sao cũng là thứ mà người không nên nghĩ nhiều. Vậy chuyện của Lê gia chúng ta cũng đừng nhắc lại. Ta cũng không muốn đề cập. Sơn Cầu rất vô tội, Đỗ Cương Tông cũng không mắng nó, gật đầu bảo. Dẫn hai người gác cửa đi vào cho ta. Vâng. Đợi đến khi Sơn Cầu ra ngoài, Đỗ Cương Tông mới vỗ ngực để hòa hoãn cảm xúc, lộ ra tươi cười, rồi mở tay. Bên trên là một sớp pháp tiền. Dù sao thì cũng coi như là có thêm đường lui. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 894. Tiêu giao tiền. Mặc dù bây giờ Kế Duyên đang đi dạo ở phiên chợ của Đỗ Khuê Phong, nhưng thực ra thì cũng không có tâm tình đi dạo. Tất cả tâm tư đều đặt ở trên người đại vương ở trong miệng Đỗ Cương Tông. Giải trí, vừa nãy người nói có lẽ tu vi của Chu Yểm kia cực kỳ kinh người đúng không? Nghe Kế Duyên hỏi thế, ngay lập tức giải trí cái giọng cũng bay ra từ trong tay áo. Gia hỏa này dám dùng tên đó mà không hề sợ hãi. Hơn nữa địa vị ở Nam Hoang Châu cũng được xếp vào hàng yêu vương. Cho dù là không thể là chân nhân thì chắc chắn cũng có ba phần là thật. Nếu hùng hãn lên thật thì có lẽ tiền đạo cao nhân cũng khó mà trị được hắn. Không thấy Kế Duyên đáp lại, giải trí hỏi. Kế Duyên, sao? Có ra tay đối phó với Chu Yếm không? Chỉ cần ta có thể ăn hắn thì nhất định có thể khôi phục được không ít nguyên khí, cung cấp rất nhiều trợ lực hơn cho ngươi. Dù cũng không phải là toàn thịnh với người, nhưng cũng có thể là ngự thiên địa chi đạo. Nếu như có thể đánh bất ngờ thì... Kế Duyên khẽ lắc đầu. Chắc chắn yêu này ở chỗ sâu trong Nam Hoang Đại Sơn. Tìm hắn là thứ yếu, nhưng nếu vô cớ động thủ ở Nam Hoang Đại Sơn, nhất định sẽ dẫn đến đại loạn. Thiên thời địa lợi đều nằm ở phía hắn. Kế mỗ không quá chắc chắn mình có thể tóm được. Rõ ràng giải trí đã hơi nôn nóng. Người có thể, Kế Duyên, chắc chắn người có thể. Cho dù là khốn tiền thằng kia cũng hoàn toàn không thể chế trụ hắn, nhưng cũng có thể trói hắn, hoặc cũng là sản sinh ra một sự quấy rối cực độ với hắn. Chân thân của Chu Yếm còn mệnh danh là kim cương bất hoại, nhưng bây giờ nhất định có thể là thể xác của con khỉ nào đó thôi. Ắt hẳn là chân thân của hắn còn bị vây ở trong hoang vực. Nhất định thân thể hiện giờ cũng không chống đỡ nổi thanh đằng kiếm. Một kiếm không được thì hai kiếm không được thì ba kiếm, chỉ cần chặt đầu nó, đến lúc đó ta sẽ trợ giúp từ một bên cạnh, thì ắt hẳn có thể bắt được hắn, có 5 phần, à không, ít nhất là 6 phần, có thể thành công. Kế Duyên còn đang suy tư, dạy chỉ thấy hắn trầm mặc không lên tiếng, thì nói không ngừng giống như đổ đậu. Kế Duyên, Chu Yếm thích tai họa binh khí, cũng rất thích khuấy động gió mưa, tuyệt đối không phải là người lương thiện, ta không tin, hắn có thể đổi tính. Hôm nay không đối đầu với hắn thì ngày sau cũng không thể tránh được, chi bằng ra tay nhân lúc hắn còn chưa chuẩn bị thì hơn. Kế Duyên đang đi trên đường phố của phiên chợ Đỗ Khuê Phong, đi qua đủ thứ có hình người hoặc không có hình người. Chu Yếm chỉ là hùng linh thượng cổ thần thú thức tỉnh, muốn vồ lấy cơ hội ở trong đại tranh chi thế này, hay bản thân hắn đại diện cho một người chơi cờ hoặc là một quân cờ. Nếu là cái trước thì còn may, còn nếu là hai cái sau thì phải cực kỳ thận trọng. Dù sao bây giờ, hình tượng của Kế Duyên trong mắt người chơi cờ kia là tiên nhân có tu vi cực cao trên đời này. Nếu như Kế Duyên nghe tên Chu Yếm vừa rồi mà muốn đi tru sát đối phương, vậy chỉ có thể nói rằng ngay từ đầu Kế Duyên đã biết cái tên Chu Yếm này đại biểu cho cái gì. Kế Duyên, ngươi nói gì đi? Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Với lại hắn ở Nam Hoang Đại Sơn, xung quanh đều là yêu ma, người ra tay hết sức cũng không cần phải lo đến việc tổn thương người vô tội đâu. Yêu ma thì không vô tội à? Lời nói này của Kế Duyên khiến cho giải trí bật cười. Khà khà, đương nhiên cũng có thể có yêu ma vô tội, nhưng ta không tin Kế Duyên người lại là loại người cổ hủ, có thể gặp được cục diện vạn sự đều mấy lần đâu. Tôn hay xấu cũng chỉ là tương đối thôi, nếu đến lúc cấp bách thì vẫn phải lựa chọn. Người nói cũng có đạo lý, nhưng bây giờ thì không thích hợp. Ít nhất ta không thể chủ động tìm Chu Yếm. Cho dù có thể tru sát hắn, nhưng cũng không thể hời hợt được. Chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết rất lớn ở Nam Hoang Đại Sơn. Để cho yêu ma ở Nam Hoang biết được việc này, thì có thể sẽ khiến cho yêu ma bị rối loạn. Cái này thì có sao đâu, thanh danh của Kế Duyên ngươi truyền đi còn chưa xa chắc. Hơn nữa, cho dù Chu Yếm chết đi, Nam Hoang rối loạn thì cũng sẽ có các đại vương, đại yêu tranh quyền đoạt lợi giống như Hắc Hoàng khi đó. Kế Duyên dừng chân, cúi đầu nhìn ống tay áo bên phải của mình, nói bằng giọng hết sức lạnh lùng. Dại chỉ, người không biết thật hay giả vờ không biết vậy. Thời kỳ đại hoang thiên địa vỡ nát, người quấy nhiễu thiên địa đều bị thiên địa khiển trách đến không thể thoát thân. Nhưng ngày hôm nay, những sự tồn tại có thể lật trời chắc chắn sẽ không buông tha, khơi gợi hỗn loạn, kéo theo mọi khí cơ. Chỉ cần có thể không bỏ qua, Chu Yếm thật sự là Chu Yếm thôi sao? Dạ chị không nói lời nào, trầm mặc một hồi lâu rồi lại mới mở giọng khàn khàn, ung dung chuyển đến. Được, nếu Kế Duyên người đã nói như thế thì ta cũng nói thẳng. Người khác có thể nói lời này, nhưng người cũng có mặt mũi để nói sao? Lúc đó tranh giành thiên địa chi đạo, vẽ càn khôn làm bàn cờ. Năng giả đều tranh giành, ngay cả nhật nguyệt còn tranh nhau tỏa sáng. Từ cửu thiên đến cửu u cũng không có một chỗ nào bình an. Đốt trời, nấu biển, xé rách không trung, dẫn đến thiên địa vỡ nát. Tất nhiên, người tranh giành dữ dội nhất trong đó cũng là ngươi. Ầm ầm, lúc này ở trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm. Tia chớp hiện lên trên bầu trời giống như là một đống chạc cây dữ tợn. Nhất thời, chiếu sáng đến tất cả những chỗ ở trên đất trời. Không biết bao nhiêu người ở trong phiên chợ của Đỗ Khuê Phong bị tiếng sấm này làm giật mình. Và có bao nhiêu người ngẩng đầu lên nhìn trời, thậm chí cảm ứng khí cơ. Tựa như một câu nói đã làm lộ thiên cơ, lời của Dãi Trĩ khiến cho lòng Kế Duyên rất chấn động. Lông mày ở trên mặt cau thật chặt lại cũng không nói gì. Hắn muốn nói, mình rất vô tội, nhưng lại không mở miệng được. Đùa nghịch càn khôn tạo hóa, dẫn vận số thành cờ. Cảm nhận thiên địa chi đạo, dẫn dắt thay đổi gió mây. E rằng bản lĩnh nào của Kế Duyên cũng có liên quan đến chuyện mà Dãi Trĩ nói. Tu vi đến trình độ của Kế Duyên hiện giờ, lại đi vào trong thiên cơ điện, đi qua vô lượng sơn, nhìn thấy bích họa của thiên cơ hiện ra, nghe kỳ vọng của nghìn năm nhất mạch Trọng Bình Hưu, chưa nói đến những người khác có tin hay không, nhưng Kế Duyên hắn có thể nói rằng mình chỉ là một thanh niên vô tội đi nhầm vào thế giới này hay sao? Chuyện đời đã rõ mồn một trước mắt, vũ trụ và địa cầu thật sự tồn tại. Nhưng bởi vì cái gọi là trăng chu mơ hồ điệp hay hồ điệp mơ trăng chu, trước tiên cũng không bàn về giới hạn của vị trí. Dù sao trăng chu và hồ điệp vốn là một thể, đúng không? Cho nên có đôi khi Kế Duyên sẽ nghĩ rốt cuộc mình vẫn phải là mình trong nhận thức đời trước hay không. Mặc dù ký ức đời trước khiến cho hắn ta được thay thế bằng một góc nhìn xuyên Việt, nhưng cũng chẳng lẽ đời này sẽ không khắc sâu sao? Có lẽ vậy, nhưng bây giờ những cái này thì có ý nghĩa gì đâu. Cho dù Kế Mỗ cũng từng là thủ phạm, vậy đời này dốc hết sức lực để trả lại một thế giới tươi sáng là được rồi. Nói thật nhẹ nhàng, dốc hết sức lực nhưng không trả lại được một thế giới tươi sáng thì sao? Đến lúc đó người làm thế nào? Người thường nói tổ chim bị phá nhưng không có trứng lành. Nhưng thiên địa vỡ vụn là ràng buộc cũng mất, chưa chắc người không thể trốn thoát. Kế Duyên lại cất bước, đi qua chỗ một quầy hàng đang bốc khói, tỏa hương cách đó không xa. Mặc dù chủ quán là người, nhưng hình thể hóa ra thì vẫn còn răng nanh, chưa thu lại và diện mạo có hơi dữ tợn. Chỉ sợ đến lúc đó, không còn Kế Duyên ta nữa rồi. Có phiền não gì, cứ giữ lại cho người khác suy nghĩ đi. Âm thanh thản nhiên bật ra từ miệng của Kế Duyên khiến cho Dãi Trĩ vẫn luôn bực bội cũng không nói nên lời. Thật ra ở trong tay áo của Kế Duyên đã mấy lần Dãi Trĩ muốn nói gì đó hoặc trào phúng thăm dò đôi chút nhưng đều không mở miệng được. Bởi vì Kế Duyên lời nói này, một loại cảm giác mãnh liệt tựa như có ai đó đã thể thốt đã nảy ra trong lòng Dãi Trĩ. Kế Duyên hắn nghiêm túc. Trước kia Dãi Trĩ và Kế Duyên đã lập lờ thăm dò lẫn nhau không chỉ một lần, nhưng hôm nay ở một góc độ nào đó xem như đã hoàn toàn ngả bài. Dãi Trĩ tự nhận là đang chiếm thế thượng phong về đạo lý mà giờ cũng không thể quay lại được. Nếu là vài thập niên trước, lúc Kế Duyên mới đến thế giới này thì chắc chắn không thể nói lời này, có lẽ hơi cực đoan khi nói mình chỉ cần sống còn đạo hữu thế nào không quan trọng, nhưng an toàn của bản thân thì vẫn phải được ưu tiên lên hàng đầu. Mà đến nay, Kế Duyên có quá nhiều ràng buộc với nơi này, đã nhìn hết phong thái của tiên nhân để lại và cảnh vật hồng trần. Nhưng ràng buộc cũng không phải là thứ cản trở, mà là thứ tốt đẹp có thể khiến hắn lĩnh hội mỉm cười. Không có nhân tâm thì nói gì đến tiên tâm? Có tiên tâm thì càng quý trọng nhân tâm. Đây là đạo lý mà sau rất nhiều năm bị giáng chức Mẫn Huyền đã ngộ ra. Và đương nhiên là bây giờ Kế Duyên cũng có thể bình tâm tĩnh khí để nói ra một câu như vậy. Cái gọi là tiên là tự cầu đạo tiêu dao. Tiêu dao không hẳn là siêu thoát, càng cũng không hẳn là trường sinh. Tiêu dao ở trong lòng của Kế Duyên chính là tiên đạo. Không thẹn với lòng, khẳng khái đã trôi qua, dù con đường phía trước có chết cũng là tiêu dao. Kế Duyên chạy đến trước gian hàng, quan sát chủ quán, xem ra cũng là lợn rừng tu luyện thành, chào mời buôn bán trong phiên chợ Đỗ Khuê Sơn, giống như là một người bán hàng rong bình thường. Chủ quán, bán gì vậy? Bán thế nào? Ồ, khách quan không sợ ta. Người phàm đi lại trong phiên chợ như khách quan, lúc ra khỏi Đỗ Khuê Phòng phải cẩn thận đấy. Chủ quán cười đùa, dò xét Kế Duyên. Đây là người đọc sách, nhưng lá gan cũng không nhỏ. Vậy phiền chủ quán phí tâm. Kế mộ chỉ muốn ăn chút đồ nóng, vốn là đang dự tiệc. Đáng tiếc là chưa ăn được hai miếng đã phải buông đũa đi đến đây. Ồ, vậy thì thật đáng tiếc, nhưng vận khí của ngươi cũng không tệ. Canh đậu hũ hầm xương to của ta là tay nghề tôi luyện trăm năm đấy. Hầm chung cả xương lợn xương dê, cho rất nhiều loại gia vị có linh, xua hàn, ấm dạ, cực kỳ bồi dưỡng. Không thể nếm được ở nhân gian đâu. Thấy ngươi là người phàm nên ta bán rẻ cho, lấy ngươi một lượng bạc. Kế Duyên quan sát nồi và bếp ở trên xe bếp. Ngươi hầm cả xương lợn. Chủ quán ngẩng đầu nhìn Kế Duyên. Ồ, ngươi hỏi cái này có thể nhìn ra chân thân của ta à? Thư sinh như ngươi cũng thật sự không đơn giản. À, ta thấy mũi chủ quán ưỡn ra, trong mắt có sinh lực, răng trắng tai to có vũ khí, tướng mạo anh tuấn nên chỉ suy đoán chút thôi. Chủ quán nhếch môi cười, ha ha ha, được được được, thư sinh này, ngươi nói quả đúng là quá hay, không sai, đã bị ngươi nói trúng rồi, muốn mấy bát, ta thêm chút đậu hũ cho ngươi, mùi vị canh này cũng đều nằm trong đậu hũ đấy. Đa tạ, một bát là được. Nói xong, Kế Duyên lại nhìn ống tay áo rồi sửa lại, hai bát đi. Được rồi, ngươi chờ một chút, ngươi nói hay như vậy, ta sẽ thêm ít lửa cho ngươi. Nói xong, chưa yêu phồng má, thổi cửa gió vào trong bếp lò. Phừng, ngọn lửa ở trong bếp lò dữ dội hơn rất nhiều. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.